gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 525, Lưu Ly thầm mến Tạp Ni, góc truyện audio.com. Hoa Hồng suy nghĩ một chút, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lý Thuận, đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một tia giảo hoạt. Nói thật, Lý Thuận nhìn thấy ánh mắt Hoa Hồng, trong lòng cũng thấy lạnh cả người. Cô nhìn tôi làm gì? Tôi không phải là phụ nữ. Lý Thuận vừa nói, vừa che quần áo rồi lui lại, dáng vẻ sợ Hoa Hồng sẽ làm loạn. Vẻ mặt kia, kiểu hành động kia thiếu chút nữa chọc cười người khác. Hoa Hồng nhìn anh, mặc dù anh không phải là phụ nữ, nhưng là anh còn hơn phụ nữ. Cho tới bây giờ chưa từng thấy, giọng nói Hoa Hồng có lực xuyên thấu như vậy, mà hôm nay, là lần đầu tiên. Trong lòng Lý Thuận càng run rẩy, không rõ lời này của cô có ý gì, nhưng cũng ý thức được sắp có vận rủi đến. Hoa Hồng tìm anh tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Lý Thuận ngượng ngùng cười một tiếng, so với phụ nữ, không ai có thể so với cô, dáng vẻ chim sa cá lặn, phong thái yêu kiều, trí tuệ nhìn xa trông rộng, cô tuyệt đối là người phụ nữ hoàn hảo, không có gì xứng bằng, không cách nào tưởng tượng. Nghe Lý Thuận khích lệ, Hoa Hồng hả hê nhíu mày, cho dù anh so sánh tôi với tiên trên trời, cũng không ngăn cản nổi vận may sắp đến với anh. Tim Lý Thuận vô cùng run rẩy. Lúc này, Hoa Hồng đi tới, vỗ lên vai Lý Thuận, sau đó nhìn anh từ trên xuống dưới, vừa đánh giá, vừa gật đầu, ừ, không tệ, tốt đó, có tiềm lực. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lưu Ly, cô cảm thấy như thế nào? Lưu Ly cười, nếu như cải trang, chắc là không tệ. Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy. Hoa Hồng cười mở miệng, thoáng cái cùng Lưu Ly kết thành đồng minh, đứng thành về một phía. Nghe lời của họ, Lý Thuận hoàn toàn biết họ muốn làm gì rồi. Lập tức mở miệng phủ nhận, no, mặc dù tôi được trời sinh, đẹp trai phong độ, nhưng đời này không có duyên làm phụ nữ. Lý Thuận hết sức kiên định nói, chẳng lẽ anh không muốn tốt cho Hi Hi? Nghe Lý Thuận nói, Hoa Hồng lập tức nhìn anh chất vấn. Lúc này, ánh mắt Lý Thuận nhìn hướng Hi Hi, sau đó nghiêm túc gật đầu, muốn. Vậy được rồi, không phải là muốn ăn thịt anh, chỉ muốn làm cho anh trở nên đẹp hơn. Hoa Hồng dụ dỗ nói, Lý Thuận, không được, kiên quyết không được. Lý Thuận bác bỏ, Lý Thuận, Hoa Hồng gầm lên một tiếng, trừ cải trang thành phụ nữ, những thứ khác đều có thể, nếu không tôi đóng vai người đàn ông, Tạp Ni cải trang thành phụ nữ. Lý Thuận nói, thân là đàn ông, có chết cũng không chịu nhục nhã, sao có thể cải trang thành phụ nữ. Nghe nói như thế, Tạp Ni lập tức mở miệng, anh nói cái gì? Nghe Tạp Ni tức giận, Lý Thuận cười hắc hắc, tôi chỉ đề nghị như vậy mà thôi. Hoa Hồng nghe Tạp Ni trăm độc không thể xâm nhập, anh ta là người duy nhất có thể làm người đàn ông phụ tình, nếu không, anh đổi với anh ta. Vừa nhắc tới cái này, Lý Thuận sừng sốt, đúng vậy, anh chỉ quan tâm chủ đề đàn ông cùng phụ nữ, không ý thức được nguy hiểm thật sự. Nếu như anh bị trúng cổ, vậy chẳng phải anh sẽ chết rất nhanh, Lý Thuận lần nữa sừng sốt, do dự. Lâm Tử Lam ở bên kia nhìn, suy nghĩ một lát mở miệng, thôi, hay là để tôi. Vì Hi Hi cô đều chấp nhận, hơn nữa, chỉ là cải trang, cũng không phải thật, Lâm Tử Lam không ngần ngại. Nghe được Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, biết cô lo lắng Hi Hi, nghĩ cách tìm người nhanh một tí. Ngược lại là Tạp Ni, ánh mắt nhín hướng Mặc Thiếu Thiên, lúc này có thể phát điên không? Lưu Ly nhìn, đương nhiên thấy không ổn, thôi, hay là tôi làm. Góc truyện audio.com, tôi nhất định có thể phòng thân, sẽ không nguy hiểm. Lưu Ly cũng nói, Lý Thuận, Hoa Hồng nghe, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lý Thuận, thật không hiểu được anh có phải đàn ông hay không, có thể để cho phụ nữ đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Lý Thuận thừa nhận chiêu khích tướng của Hoa Hồng, có tác dụng. Chủ nghĩa đàn ông nổi lên, anh lập tức đứng lên, mở miệng, ai ra, được rồi, để tôi làm. Nghe Lý Thuận nói, đôi mắt Hoa Hồng sáng ngời. Thật, anh chắc chắn, dĩ nhiên, nếu tôi không chắc chắn, đã bị ánh mắt khinh miệt của mấy người các cô giết chết ngay lập tức. Lý Thuận thức thời nói, bộ dạng bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe lời nói của anh, Hoa Hồng cười, được rồi, chấp nhận sớm như vậy là tốt, anh yên tâm, tôi sẽ cho cải trang cho anh thật đẹp, tuyệt đối đa tình. Lý Thuận, sao anh lại có cảm giác lạnh lẽo? Cảm giác sâu sắc đoạn đường sau này không dễ đi. Lúc này, đạt được thỏa thuận, bao nhiêu người yên lòng, Hi Hi ngồi ở đó, nghe họ nói chuyện, bé biết những chuyện này, tất cả đều là vì bé. Cảm giác này, không cần nói cũng biết. Lúc này, Lý Thuận bị Hoa Hồng cùng Lưu Ly đặt trước bàn trang điểm, một cuộc biến đổi. Lý Thuận giống như một người máy bị hai người họ đùa nghịch. Rốt cuộc có được hay không? Vừa hóa trang, Lý Thuận vừa cảm thấy bất an. Câm miệng, có được hay không thế này chẳng phải sẽ biết sao? Hoa Hồng kêu lên, tiếp tục dán lông mi giả. Bất kể Lý Thuận phản kháng thế nào cũng vô dụng, Hoa Hồng khăng khăng giữ ý kiến, nhất định phải hóa trang cho Lý Thuận đẹp nhất. Lưu Ly làm trợ thủ, ở một bên lần lượt hỗ trợ đồ đạc chuẩn bị tóc giả. Cái này là cái gì? nhìn đồ trong tay hoa hồng, Lý Thuận sợ hãi hỏi. Son môi, nói nhảm, tôi dĩ nhiên biết là son môi. Biết còn hỏi, tôi muốn biết cô định làm gì thế? Lý Thuận hỏi, nhìn son môi không ngừng để sát vào, dọa anh muốn lui về phía sau, nhưng bị Lưu Ly cùng hoa hồng gắt gao giữ cố định trên ghế, căn bản không cách nào nhúc nhích. Anh cũng không phải là đối thủ của bọn họ, đương nhiên là thoa cho anh. Nói nhảm, tôi dĩ nhiên biết. Biết còn hỏi, tôi muốn nói, có thể không thoa hay không? Lý Thuận lui về phía sau không kịp, câm miệng, biết điều ngồi yên một lát. Rốt cục nửa giờ sau, Lý Thuận cũng hóa trang xong. Ngồi trên ghế, đứng trước mặt một nhóm người thưởng thức thành công của Hoa Hồng cùng Lưu Ly. Lý Thuận nhìn mình trong gương, hoàn toàn đờ đẫn, không biết nên làm sao bây giờ. Da trắng nõn, hai mắt thật to, tóc uốn lọn, Lý Thuận vốn cũng không phải là dạng người rất cường tráng, mà thuộc về dạng mập gầy vừa phải, nhìn thoáng qua, rất xinh đẹp. Hi Hi ngồi ở xe lăn, ở phía trước, nhìn Lý Thuận, gật đầu, ừ, không tệ. Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn, gật đầu, ừ, chỉ cần không mở miệng nói. Hẳn là rất giống, chỉ có Tạp Ni đứng một mình, cảm thấy không được tự nhiên, may là tôi muốn diễn vai người đàn ông phụ tình, nếu như muốn cho tôi và anh ta hôn nhau. Nói tới đây, thiếu chút nữa anh không nhịn được mà phun ra. Nghe được lời của anh, Lý Thuận ngước mắt nhìn Tạp Ni, liếc mắt đầy đa tình, quỷ à, đợi đó, xem tôi cưỡng hiếp anh như thế nào. Tạp Ni nhịn không được che miệng chạy ra. Hoa Hồng cùng Lưu Ly đứng ở đó, nhìn Lý Thuận thưởng thức kiệt tác của mình, khóe miệng mang theo nụ cười, như thế nào? Không tệ chứ, Lâm Tử Lam cười, so với phụ. Góc truyện audio.com, nữ, không ai không bì kịp. Lúc này, Hoa Hồng nhìn Tạp Ni, không bằng anh đi chuyển giới thành phụ nữ đi, dáng dấp da thịt mềm mại như vậy, không làm phụ nữ thật đáng tiếc. Lý Thuận bất mãn, nhìn Hoa Hồng, dứt khoát cô nên đi chuyển giới thành đàn ông, mạnh mẽ như thế, không làm đàn ông thật đáng tiếc. Hoa Hồng kích động muốn giết chết anh, như thế nào, mọi người nhìn thấy thế nào? Lưu Ly nhìn hỏi, trong lòng cô cảm thấy, hơi là lạ, nếu không, Lý Thuận, anh đứng lên xem thử. Lâm Tử Lam nói, cho nên, Lý Thuận đứng lên. Thân thể này, chiều cao này, trong nháy mắt làm mọi người ngậm miệng. Ánh mắt có vẻ kỳ lạ, chiều cao có chút vấn đề. Hi Hi nhìn Lý Thuận nói. Lúc này, khóe miệng Lý Thuận nở nụ cười, bản thân tôi xuất thân là người mẫu. Giọng nữ còn làm một động tác vô cùng khiêu gợi, Hoa Hồng ở một bên nhịn không được nôn một trận. Mặc dù rất giống, nhưng so với phụ nữ có hơi chênh lệch. Lúc này, Mặc Thiếu Thiên ở bên cạnh nghiêm túc nói. Vừa nhắc tới cái này, Lý Thuận mới buông tha, tôi vốn dĩ là đàn ông, làm sao có thể không chênh lệch so với phụ nữ. Lưu Ly cũng nhìn, ừ, đúng vậy, mặc dù khuôn mặt thay đổi, ngực thay đổi, nhưng chiều cao. Tưởng tượng thấy anh ta cùng Tạp Ni đứng cạnh nhau, nói không ra cảm giác. Hoa Hồng vẫn cảm thấy, da rẻ Lý Thuận trắng trắng mềm mềm, đặc biệt vô lại, hóa trang thành phụ nữ, nhất định rất tốt, quả nhiên, như thế. Nhưng, chiều cao trở thành vấn đề. Thôi, để tôi làm. Hoa Hồng nói, không phải là diễn kịch sao, tôi đành hy sinh vậy, tốt tôi đồng ý. Lúc này, Lý Thuận lập tức mở miệng nói, tháo tóc giả trên đầu xuống. Cảm giác không phải làm phụ nữ thật là tốt, tôi có thể kháng nghị không? Lúc này, không biết Tạp Ni xuất hiện ở đó lúc nào, nhìn Hoa Hồng nói. Nghe được giọng nói của Tạp Ni, tay Hoa Hồng nắm chặt thành đấm. Cô không hành động giống như lẽ thường, tôi sợ tôi không đón nhận kịp. Tạp Ni nói, cái này gọi là trí tuệ. Cô giữ lại trí tuệ của cô đi. Hoa Hồng, nơi này có ba người phụ nữ tôi, Lâm Tử Lam, còn có Lưu Ly, Lâm Tử Lam không được tôi cũng không được, nếu vậy anh muốn để cho Lý Thuận làm hay sao? Hoa Hồng hỏi, nói như vậy cũng thế. Lưu Ly đứng ở đó, thoạt nhìn thản nhiên, suy nghĩ một lát mở miệng, nếu không tôi làm cho. Nghe được giọng nói của Lưu Ly, mọi người đều nhìn về phía Lưu Ly. Lưu Ly gật đầu, ừ, đơn giản như vậy, Lưu Ly không cần hóa trang, đã hết sức xinh đẹp. Chẳng qua là tính tình Lưu Ly điềm đạm như vậy, làm sao diễn vai người phụ nữ bị vứt bỏ. Mọi người cảm thấy bất an, ừ, tôi đồng ý, phụ nữ thật dù sao cũng tốt hơn người giả nữ như tôi, ngộ nhỡ bị phát hiện, hạ độc cả đám, tôi đây chết vô cùng thảm sao. Lý Thuận nói, vẫn nên là phụ nữ thật, Lý Thuận nói không sai, chuyện này vốn rất nguy hiểm, cẩn thận hơn cho chắc. Hi Hi cũng hoài nghi nhìn Lưu Ly, cô làm được không? Nghe giọng nói của Hi Hi, Lưu Ly hướng về phía Hi Hi nhếch môi cười, cháu cứ nói đi. Một khắc kia, nét mặt Lưu Ly cười tươi như hoa, hình ảnh mê chết người. Tốt, vậy Lưu Ly làm, Mặc Thiếu Thiên nói xong cái này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lưu Ly, hết sức cẩn thận. Lưu Ly gật đầu, anh yên tâm, em không sao. Ừ, đạt được thỏa thuận, Lý Thuận tức giận gào thét, nếu biết rõ tôi không được tại sao còn muốn hành hạ tôi a. Lúc này, Hoa Hồng mở miệng, nếu như tôi nói, tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ anh hóa trang. gocchuyenaudio.com, thành phụ nữ anh sẽ như thế nào? Lý Thuần, anh muốn giết người a. Mũ mũ mũ li nhồ gì? Sau khi sắp xếp tốt mọi việc, họ tìm một khu phố sầm uất nhất. Vì tránh xảy ra sự cố, hai người cũng hóa trang một ít, thoạt nhìn không có hoàn mỹ, mặc dù như vậy, thoạt nhìn hai người rất thoải mái. Hi Hi cùng Mặc Thiếu Thiên còn có Lâm Tử Lam, ở một chỗ có thể nhìn thấy họ. Mà xung quanh, đều có người của họ mai phục. Tạp Ni cùng Lưu Ly vốn nắm tay nhau đi, nhưng bỗng nhiên đi tới giữa đường, cánh tay hai người tách ra. Em nói cái gì, mang thai, Tạp Ni nhìn Lưu Ly hỏi, bộ dạng lưu manh, vừa nhìn chính là người không đáng tin cậy. Lưu Ly mặc quần áo đơn giản, đứng đó, sững sờ nhìn Tạp Ni, làm sao? Anh không vui sao, không phải là cô nói giỡn chứ, tôi theo như cô nói, tôi với cô không thể nào. Dáng vẻ Tạp Ni có vẻ rất không bình tĩnh, tại sao không thể nào? Anh nói anh rất yêu em, vừa nói, Lưu Ly đi lên, định kéo anh đã nói, anh yêu tôi, cả đời cũng sẽ không rời bỏ tôi. Nhìn cô tới gần, Tạp Ni không nhịn được hất cánh tay của cô, đúng tôi đã nói tôi yêu cô, nhưng tôi không cần đứa bé. Tại sao, Lưu Ly không thể tin được hỏi, nhìn Tạp Ni, hốc mắt rưng rưng, một cô gái điềm đạm như vậy, làm cho người ta nhìn cũng không nhịn được đau lòng. Mà xung quanh, đã bị sự ồn ào của họ làm cho chú ý. Mặc dù nghe không hiểu họ đang nói cái gì, nhưng cũng có thể nhìn ra Tạp Ni muốn bỏ mặc người phụ nữ này. Lúc này, Hi Hi cùng Mặc Thiếu Thiên còn có Lâm Tử Lam ở chung một chỗ, không nghĩ tới cô diễn kịch tốt như vậy, có thể đi làm diễn viên rồi. Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam nhìn, biểu hiện đồng ý. Đúng rồi, nhìn họ, người xung quanh hiểu hai người họ nói cái gì sao? Họ hiểu hay không không quan trọng, chỉ cần người kia hiểu là được, cô ta là người miêu tộc nghe sẽ hiểu được. Mặc Thiếu Thiên nói đến cái này, lúc này Lâm Tử Lam mới yên tâm gật đầu. Tầm mắt ba người đều nhìn bên kia, tại sao không cần đứa bé, đây là đứa con đầu tiên của chúng ta. Lưu Ly nhìn Tạp Ni, nước mắt rơi xuống, đau lòng khó nhịn. Tạp Ni nhìn cô có chút không nhịn được, có chút phiền não, không vì cái gì, bỏ đứa bé này đi. Nghe thế, Lưu Ly hoàn toàn đứng yên ở đó, không dám tin lời anh nói, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt. Tại sao? Cho tôi một lý do, cô có thấy phiền hay không, tôi nói tất cả, không vì lý do gì. Tôi sẽ không bỏ đứa bé, Lưu Ly hết sức kiên định nói. Nghe thế Tạp Ni càng phiền, cô có hiểu hay không, đứa bé này không thể có, tôi đã kết hôn, tôi là người có vợ, tôi không thể nào ở chung một chỗ với cô. Tạp Ni nhìn Lưu Ly cuối cùng không nhịn được khai ra. Nghe được lời của anh, Lưu Ly đứng ở đó, không biết nên nói gì, anh nói cái gì. Anh đã kết hôn, đúng vậy, tôi đã kết hôn, cho nên tôi không thể nào ở cùng với cô, rồi có con. Chúng ta chỉ vui đùa một chút mà thôi, cần phải thật như vậy không? Tạp Ni không nhịn được nói. Anh đã gạt tôi, đúng tôi thật sự thích cô, tôi cũng muốn ở cùng với cô, nhưng tôi sẽ không vì cô mà ly hôn, cô hiểu không? Tạp Ni nhìn cô hỏi. Lưu Ly lắc đầu, nhưng không biết nên nói cái gì. Tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn? Lưu Ly nhìn anh hỏi. Tạp Ni cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thôi, chúng ta chia tay đi. Chia tay, Lưu Ly nhìn anh hỏi, có chút không dám tin. Đúng, chia tay đi. Đứa bé kia thì sao, đó là con của chúng ta. Phá đi, Tạp Ni lưu loát nói, không muốn nhiều. gocchuyenaudio.com, lời cùng cô như vậy. Không, Lưu Ly kiên trì, tôi không phá. Nhìn cô Tạp Ni có chút phiền, không phải là cô muốn tiền sao? Tôi cho cô, vừa nói, anh liền móc tiền từ trong ví ra, sau đó rút ra một ít cho cô, số tiền này hẳn là đủ để phá đứa bé, còn có một ít coi như tôi cho cô bồi bổ. Nhìn những tờ tiền kia, Lưu Ly chậm chạp không có đưa tay lấy, vẻ mặt lạnh nhạt làm cho người ta nhìn thấy đau lòng không dứt. Lý Thuận cùng Hoa Hồng ở một bên nhìn, hình ảnh rất thật, họ đều tin. Mày không phải là tôi, nếu không tôi tuyệt đối diễn không thật được như vậy. Hoa Hồng nhìn, cũng tràn đầy đồng cảm, cũng may không phải là cô, nếu không tuyệt đối sẽ là một trò khôi hài. Nhưng biện pháp này, có tác dụng sao? Lý Thuận có chút không tin hỏi, đến bây giờ, anh không thấy có người khả nghi. Không có tác dụng, cũng phải thử. Hoa Hồng nói, hiện tại đã không có biện pháp khác. Được rồi, Lý Thuận không nói gì nữa, mắt nhìn phía trước tiếp tục xem họ. Mà người xung quanh bên kia chỉ trỏ không ít, Tạp Ni có chút không nhịn được, nhưng Lưu Ly đứng ở đó, không bận tâm ánh mắt của người khác. Cầm lấy, Tạp Ni mở miệng, tôi không cần, Lưu Ly kiên định nói, cho dù muốn chia tay cô cũng sẽ không cần. Tạp Ni nhíu mày, không vui, không nghĩ tới phiền toái như vậy, cho cô. Nói xong, anh trực tiếp đem tiền ném trên người của cô, rồi xoay người rời đi. Mà Lưu Ly đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích, tiền từ trên người của cô là tả rơi xuống, dưới đất đều là tiền. rốt cuộc có bao nhiêu tiền, cô cũng không biết, không có cúi người nhặt, chỉ đứng ở đó, đau lòng không dứt. Lý Thuận nhìn, có chút kích động, là tiền thật, nhân dân tệ thật. Hoa Hồng cũng nhìn, Tạp Ni dốc hết vốn liếng. Lúc này, có người nhìn Lưu Ly, có chút không đành lòng, còn có người tốt bụng đi tới trấn an cô, vươn tay vỗ vỗ bả vai của cô, cũng có chút người tốt bụng giúp cô nhặt lên, đưa cho cô. Mà Lưu Ly đứng ở đó, không biết nên nói như thế nào, nước mắt không ngừng rơi trên mặt, chỉ nhìn về hướng Tạp Ni, đau khổ không thôi. Có cần phải thật như vậy không? Lý Thuận không nhịn được mở miệng nói, không phải là Lưu Ly thật sự thầm mến Tạp Ni chứ? Nghe được lời Lý Thuận nói, Hoa Hồng nghiêng đầu sang chỗ khác thản nhiên liếc Lý Thuận một cái. Cách chương.